nói ra, cuối cùng người thắng được, thời gian đà liền thuộc về ai. Không hề nghĩ ngờ, ở thời điểm này, vô thượng cự đầu không ra, như vậy, cái này thời gian đà thuộc về liên sẽ tại bốn người bọn họ bên trong ra đời. Thế nhưng, cửu ngưng chân đế cũng chậm rãi gật đầu chậm chậm nói. Tốt, nếu chư quân cũng không có ý kiến, như vậy, chư quân, ai lên trước trận đâu? Quang Minh Thần làm bọn hắn quyết chiến trọng tài, đối với cửu ngưng chân đế bọn hắn nói ra. Ở thời điểm này, cửu ngưng chân đế, thái phó nguyên tổ bọn hắn đều nhìn nhau một chút, bọn hắn làm cường đại nhất nguyên tố trảm thiên loại tồn tại này, chỉ sợ bọn họ giữa lẫn nhau thực lực không kém bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như nói, cường đại nhất, đó nhất định là vô tràng công tử, nhưng là, vô tràng công tử cường đại nhất là bởi vì hần chấn phong thương thiên quyền, nhưng mà, vô tràng công tử chấn phong thương thiên quyền cường đại tới đâu, cũng chỉ có thế đánh ra một quyền mà thôi. Nếu là công bằng quyết đấu, vậy ta chấn phong thương thiên quyền không ra. Vô tràng công tử mặc dù phách lối, nhưng cũng là một cái mười phần ngạo khí người, không muốn để cho người cảm thấy hắn là mưu lợi, cho nên, hắn cũng rất lớn khi nói. Vô tràng công tử cam đoan như vậy, cũng lập tức để người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi, bằng không, ai lên trước trận, cuối cùng đều sẽ ăn thiệt thòi, bởi vì bất luận ai thắng được, đều phải di đối mặt vô tràng công tử chấn phong thương thiên quyền. Nếu là như vậy, vậy ta trước bêu xấu, lúc này, không có nỗi lo vẽ sau. Độc Cô Nguyên dẫn đầu đứng dậy, hai mắt ngưng tụ, ánh mắt khẽ quét mà qua, chậm chậm nói. Không biết vị nào đạo huynh ra tay chỉ giáo đâu, Độc Cô Nguyên, kinh diễm nhất vô song thiên tài, ngay cả đỉnh thiên thu hắn làm đồ, hắn đều là cự tuyệt, bản thân ngộ đạo, cho nên, hắn vừa đứng đi ra, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là một loại áp lực. Cách chương.